Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 97 địa ngục xe buýt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng này đống cũ nát 3 tầng chung cư lâu. Giờ phút này, tất cả mọi người ở Đoạt Mệnh chạy như điên, bọn họ phía sau, một người mặc bạch khi nữ nhân đang ở hoạt động chính mình cứng đờ tứ chi. Hướng bọn họ lộ ra thị huyết tươi cười, chạy ở đằng trước Quách An chạy trốn phổi đều mau xuyễn ra tới. Trong lòng càng là một khang lửa giận không chỗ phát, tiết, hắn trước đó đã sớm đã cảnh cáo, không được có người sờ loạn đồ vật. Rốt cuộc bọn họ việc cấp bách là căn cứ trong phòng manh mối phá giải ra tội nhân thân phận. Nhưng vẫn là có người không nghe chỉ huy, tự tiện ngồi ở trong phòng giường đệm thượng. Chọc đến bị phong trên giường lót nữ quỷ lửa giận tận trời. Há mồm liền ăn luôn người kia, còn bởi vậy bắt đầu đuổi giết bọn họ. Cứu mạng, phốc, đáng chết, nghe phía sau hành khách thê lương tiếng kêu. Quách An lôi kéo bên người thê tử tiếp tục chạy vội. Trốn vào chỗ ngoặt chỗ một phòng, cửa phòng ở ngoài, thanh âm dần dần ngừng lại. Quách An lúc này mới hơi yên tâm. Bắt đầu quan sát khởi phòng này tới, nhìn đến trong phòng dán nơi nơi đều đúng vậy trẻ con đầu to chiếu. Quách An đồng tử hơi co lại, phảng phất nhớ tới cái gì thực không thoải mái ký ức giống nhau rời đi tầm mắt. Lão Quách, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thê tử Vu Hiểu San hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trượng phu. Trong lòng hoảng loạn cực kỳ, nhưng vì không rước lấy phiền toái. Nàng vẫn là đè nén xuống nội tâm sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hiểu San đừng sợ, Quách An cố gắng chấn định mà ôm thê tử. Trong lòng cũng là sầu lo không thôi. Ngoài cửa, một con lạnh băng đôi mắt chính xuyên thấu qua lỗ khóa nhìn trộm phòng trong hai người. Sau một lúc lâu, cái kia cứng đờ quỷ ảnh mới dịch khai bước chân, rời đi nơi này. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao? Chu Vũ đứng ở điều khiển vị bên cạnh nhìn một lát liền nhìn chán. Lại về tới chính mình trên chỗ ngồi, cảm giác chính mình nhàm chán đến sắp trường mao. Tiếp theo chạm muốn tới khi nào mới có thể đến a? Mà thùng xe nội mặt khác hành khách lại xa không có Chu Vũ như vậy bình tĩnh. Bọn họ bị tài xế kia hư thối thi thể dọa phá gan. Tại đây chiếc mất đi tài xế quỷ xe lại lần nữa khởi hành lúc sau càng là không dám ra tiếng. Lúc này thậm chí còn có người ở khắc chế không được mà run run. Cùng Dương Điên Điên phạm vào giống nhau. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Để sát vào thậm chí còn có thể nghe được người nọ không ngừng đánh nhau hàm răng ở phát ra ca ca. Thành âm mơ siêu Chu Vũ nhàm chán mà nhìn phía thùng xe nội khi phát hiện người này. Lập tức khống chế không được mà xoay qua đầu đi, suýt nữa đem chính mình ruột nghẹn đến mức thắt, quá buồn cười, ta thiên, dọa thành cái dạng này đến mức này sao? Ha ha ha, tuy rằng Chu Vũ vì lễ phép mà không cười ra tiếng. Nhưng hắn run rẩy bả vai lại lừa gạt hắn, bị người nọ nhìn vừa vặn, người nọ đúng là mới đầu lấy nước khoáng bình ném Chu Vũ tuổi trẻ nam nhân. Vẻ mặt đậu ấn. Trước mắt còn có chút xanh tím, vẻ mặt không ngủ tốt bộ dáng. Cũng là cái này niên đại người trẻ tuổi bệnh chung. Tuổi trẻ nam nhân tuy rằng sợ thành cái dạng này, nhưng vẫn là có thể cảm giác được người khác cười nhạo ánh mắt. Không chỉ là bên cạnh hắn ngồi đang ở nghẹn cười đồng bạn. Cách một cái đường đi, một khác sườn ngồi cái kia giang hồ nữ nhân thậm chí đã cười lên tiếng. Đầy mặt khinh thường, nàng vốn dĩ cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng có cái này tuổi trẻ nam nhân làm đối lập, nàng thì tốt rồi rất nhiều. Tuổi trẻ nam nhân oán hận mà trừng mắt nhìn giang hồ nữ nhân liếc mắt một cái. Đôi mắt đảo qua nữ nhân trên người các loại sang quý đồ trang sức. Biết được nữ nhân này không tốt lắm chọc lúc sau đem trong lòng cừu hận số một mục tiêu liệt vào. Không cười ra tiếng Chu Vũ. Nếu không phải cái này tên côn đồ đem thi thể lộ ra tới. Hắn làm sao ra lớn như vậy xấu. Tất cả đều là tên côn đồ sai. Quả nhiên là chút không thượng khóa học người nhà quê. Nửa điểm không có người thành phố tố chất. Tuổi trẻ nam nhân trong lòng có khí, sợ hãi cũng liền phai nhạt xuống dưới, thân mình cũng không run lên, liền cầm một đôi dại ra không ánh sáng mắt to mãn ôm hận ý mà nhìn Chu Vũ phương hướng. Phảng phất ở dùng ánh mắt đem Chu Vũ rút gân lột ra. Chu Vũ thấy vậy tình hình, cũng không để ở trong lòng, chỉ là không để bụng mà nhìn hắn một cái, tiếp tục quan sát bên trong xe những người khác, loại này ra hỏa hắn cũng thấy nhiều, quả hồng chọn mềm niết mà thôi, đỉnh thiên cũng chỉ có thể ngầm xử một ít thủ đoạn. Lên không được mặt bàn, không cần phải để ở trong lòng, xếp sau. Chu Chi vốn dĩ đang ở ăn đồ ăn vặt đóng gói túi đã bị nàng chính mình đến không thành bộ dáng. Bên người nàng không ngồi người, giờ phút này thế nhưng có vẻ trống rỗng. Tại đây âm trầm thùng xe nội phá lệ đáng sợ, sợ tới mức nàng xúc thân mình không dám ra tiếng. Sợ hãi lại từ nào toát ra cái quái vật tới. Nàng mặt sau ngồi chính là cha mẹ nàng, Lữ Mộng cùng Chu Quốc Nhân. Lữ Mộng xuyên thấu qua chỗ ngồi khe hở nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi dọa thành cái dạng này. Một chút liền chính mình nguyên bản sợ hãi đều đã quên. Vội vàng trấn an Chu Chi nói. Ngoan nữ nhi, tiểu chi, đừng sợ, không có việc gì, ba mẹ đều ở phía sau bồi ngươi đâu. Chu Chi sợ hãi gật gật đầu, đáp lại nói, ân, mẹ, ta biết, nhưng ta còn là sợ hãi ô ô. Mẹ, người ngồi lại đây đi. Ta rất sợ hãi. Không ai bồi ta ngồi ô ô. Lữ Mộng nhìn đối với nữ nhi khóc thút thít có chút bất mãn trưởng. Phu Chu Quốc Nhân, ôn nhu nói. Tiểu Chi à, đừng sợ. Ngươi xem ta ngồi ở đây mặt. Người ba đứng dậy lại không quá phương tiện. Ra ra vào vào cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Người đều lớn, nhẫn nhẫn liền hảo. Ta không. Kia không được ngươi khiến cho Chu Vũ ngồi lại đây. Dù sao ta không nghĩ một người ngồi. Chu Chi rầu miệng cau mày. Cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Nàng ba luôn như vậy. Động bất động liền ghét bỏ nàng quá mềm yếu. Liên quan mụ mụ cũng không dám lại đây giúp nàng. Trải qua vừa rồi một chuyến. Chu Chi hoàn toàn đối cái này không sợ trời không sợ đất ca ca đổi mới. Còn bởi vì kia có gan đụng vào thi thể hành động mà đối hắn nhiều vài phần ỷ lại. Ở cái này trong xe, chỉ sợ cũng chỉ có hắn là tương đối dũng cảm. Những người khác đều là chút túng bao. Bởi vậy, nội tâm vẫn cứ cực độ sợ hãi Chu Chi cũng liền không chê cái này ca ca dáng vẻ quê mùa. Nguyện ý làm hắn lại đây ngồi. Chu Vũ lỗ tai còn không có điếc, thính lực so thường nhân còn hảo. Tự nhiên cũng nghe được đến Chu Chi kêu la thanh, thiếu chút nữa bị khí cười. Gia nhân này đương hắn là cái gì? Sủng vật cẩu sao? Huy chi thức tới huy chi thức đi. Ghê tởm đến hắn liền cách đêm cơm đều mau nhổ ra. Chu Vũ, ngươi lại đây. Đau lòng nữ nhi Lữ Mộng cuối cùng thỏa hiệp. Đứng lên liền bắt đầu mệnh lệnh Chu Vũ lại đây. Chu Vũ làm bộ không nghe thấy bộ dáng nhìn ngoài cửa sổ đen như mực phong cảnh. Lười đi để ý bọn họ, Lữ Mộng liên tục kêu vài thanh, Chu Vũ đều không đáng đáp lại, cái này liền trong xe những người khác đều cảm thấy bực bội. Vốn dĩ chính là thực khẩn trương thời khắc, kết quả cái này trung niên bác gái còn ở nơi này không ngừng kêu la. Ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn, quả thực làm người muốn đánh người, bác gái ngươi có thể hay không an tĩnh một lát. Chính là điều cầu nó hiện tại cũng phải gọi mệt mỏi đi. Ngài nhưng ngừng nghỉ một lát đi. Thùng xe nội một cái nùng trang diễm mặt thời thượng nữ nhân đầu tiên không kiên nhẫn mà nói ra. Thanh, những người khác cũng bắt đầu phụ họa. Đúng vậy, ta nói đại muội tử ngươi liền an tĩnh một lát đi. Ngươi trước nhìn xem trường hợp được không a? Nơi này nháo quỷ đâu. Cũng không biết có thể hay không tồn tại về đến nhà. Ngươi còn gọi người lại đây làm gì nha? Mẹ nó, thật con mẹ nó loạn. Ngươi có thể an tĩnh một lát sao? Bị toàn xe người dỗi đến nói không nên lời nói Lữ Mộng lúc này đứng cũng không được ngồi cũng. Không xong, trên mặt tức giận đến thanh thanh bạch bạch, nhan sắc rất đẹp. Ta kêu ta nhi tử quan các ngươi chuyện gì? Một đám lưu manh, nghe xong Lữ Mộng phản bác cùng nhục mạ. mọi người trong lòng sợ hãi cùng bất an như là muốn thông qua chửi rủa phát tiết ra tới giống nhau. Mắng ác hơn, trong lúc nhất thời, Lữ Mộng Thanh âm bị bao phủ ở bên trong xe mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bên trong. Mặt đều khí trắng, nàng phía trước ngồi Chu Chi cũng bị liên lụy, bị người mắng cái máu chó phun đầu, kia trương thịt mỡ tràn đầy mặt nhăn ác hơn, nước mắt đều xông ra, càng miễn bàn luôn luôn hảo mặt mũi Chu Quốc Nhân, đều mau bị khí xỉu đi qua. Chu Vũ ngồi ở đằng trước, dùng ngón tay lấp kín bị thanh âm này ồn ào đến tê dại lỗ tai. Khóe miệng xả ra một mặt đại đại tính trẻ con tươi cười. Nhìn cái này ra vẻ đạo mạo nữ nhân có hại, hắn như thế nào liền như vậy sảng đâu. Hắc hắc, nên, làm ngươi hố tiền của ta. Trước kia còn luôn làm ta cho các ngươi mỗi tháng gửi 2/3 tiền lương đương tiền dưỡng lão. Ta chính mình đều mau dưỡng không sống hảo sao. Tích, liền ở trong xe ồn ào đến túi bụi thời điểm, xe buýt bắt đầu hàng tốc, nó chậm rãi ngừng xuống dưới. Giống như một chiếc bình thường xe buýt giống nhau vững vàng đến trạm mơ siêu. Trạm thứ nhất, cũ cho thuê phòng, thỉnh muốn hạ trạm tội nhân chuẩn bị sẵn sàng. Xe tái TV lần thứ hai sáng lên, lạnh băng vô cơ chất thanh âm cũng kỳ dị mà áp qua bên trong xe ồn ào tiếng người. Lệnh người cảm giác giống như là ở bên tai thả ra thanh âm giống nhau. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi. T, sở hữu khắc khẩu thanh đều vào giờ phút này trừ khử cái sạch sẽ. Vốn đang ồn ào đến đỏ mặt thía tai mọi người tức khắc an tĩnh đến giống như một đám chim cút. Liền tiếng hít thở đều phóng nhẹ. Sợ hãi quấy nhiễu cái gì không sạch sẽ đồ vật. Theo cửa xe chậm rãi mở ra. Ngoài cửa nước mưa cũng bắn tiến vào. Hàn khí bức người. Liền ngồi ở cạnh cửa Chu Vũ bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đông lạnh ra một thân nổi da gà. Hắn tuy rằng xuyên còn tính rắn chắc, một kiện áo sơ mi, một kiện mỏng áo khoác, nhưng không chịu nổi trong xe cùng bên ngoài có độ ấm kém. Này nước mưa lại phá lệ rét lạnh, hoàn toàn không giống mùa hạ nước mưa, rất là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá chờ cửa xe khai trong chốc lát sau, hàn ý dần dần tan đi, dần dần thích ứng độ ấm Chu Vũ cũng liền cảm giác hảo rất nhiều. Thậm chí có tâm tư đi quan sát trong xe biểu tình khác nhau các hành khách. Trạm thứ nhất, cũ cho thuê phòng, 2 năm trước, lúc sau, nam nhân rời đi thành phố này, bắt đầu rồi tân sinh hoạt, nghe xe tái TV từ từ kể ra chuyện xưa. Chu Vũ nửa rũ xuống mí mắt, có chút đáng tiếc cái kia chết thảm nữ hài tử. Đều do cái kia đáng chết cha nam tội nhân, nhân gia nữ hài tử có thể bỏ xuống hết thảy cùng ngươi tư bôn cũng đã là đối một người nam nhân sâu. Nhất ái hảo sao, cư nhiên còn làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình tới. Chu Vũ lần đầu biết một người có thể hư đến loại tình trạng này. Giống hắn loại này cầu đối tượng mà không được độc thân cầu. Cho dù là có thể có một nữ hài tử cùng hắn thông báo. Hắn đều có thể cao hứng đến 3 ngày ngủ không yên. Ngàn khó vạn hiểm cũng sẽ đem cái này nữ hài tử cưới về nhà. Đừng nói cùng bạn gái cùng nhau tự sát, liền tư bôn đều sẽ không có. Nếu chân ái một cái nữ hài nhi, nên cho nàng tốt nhất, tư bôn tính cái chuyện gì nhi à? Quỳ xuống đất hạ cầu nhạc phụ nhạc mẫu đều không thể tư bôn. Chu Vũ tâm tình hạ xuống mà nhìn trong tay hoa hồng. Lẩm bẩm tự nói, ai, chỉ cần có người cùng ta thông báo, ta đều sẽ thật cao hứng, thật không nghĩ tới còn có loại này một chút không yêu quý nữ hài nhi ra hòa. Nghĩ đến đây, Chu Vũ liền bắt đầu một lần nữa quan sát mọi người biểu tình. Địa ngục xe buýt đều đem chuyện này nói như vậy rõ ràng. Cái kia tội nhân khẳng định trong lòng minh bạch chính mình là tội nhân. Như vậy biểu tình nhất định sẽ có chút bất đồng. Hắn nhất định phải vì cái kia chết thảm nữ hài nhi đem cái này nên hạ trạm tội nhân đem ra công lý. Tinh thần trọng nghĩa đột nhiên bạo liều Chu Vũ học trước kia xem qua phim truyền hình những cái đó. Trinh thám bộ dáng bắt đầu siêu tầm manh mối. Người này thực khả nghi. Hắn sợ tới mức phát run. Người này cũng thực khả nghi. Hắn sắc mặt hảo khó coi. nhìn một vòng, cảm thấy mỗi người đều thực khả nghi. Chu Vũ có chút nhụt chí mà ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Hảo đi, hắn giống như xác thật không có làm trinh thám thiên phú. Thỉnh các vị hành khách tiểu tâm xuống xe, tham quan lần này trạm điểm mơ siêu. Xe tái TV thanh âm vi diệu mà dừng một chút. Thanh âm so bắt đầu khi trở nên nhu hòa một ít. Thỉnh các vị hành khách ở tham quan sau lựa chọn muốn lưu lại tội nhân. Lựa chọn sai lầm tắc sẽ làm cho nghiêm trọng hậu quả. Bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Cùng với, thỉnh chú ý an toàn. Xe tái TV màn hình vẫn như cũ sáng lên. Chỉ là không còn có thanh âm mơ siêu. Chu Vũ còn ngồi ở trên chỗ ngồi trầm tư suy nghĩ tội nhân đến. Tột cùng là ai? Thùng xe nội những người khác còn lại là liền động cũng không dám động. Xe ngoại một mảnh hắc ám làm bọn hắn như thế nào cũng không có dũng khí xuống xe. Chỉ có thể ngồi ở trên chỗ ngồi cầu nguyện ông trời phù hộ. Khanh khách, ha, quỷ dị thanh âm vang lên. Như là một nữ nhân ở bên tai thống khổ thở dốc giống nhau. Các hành khách sợ hãi đến run bần bật, khẩn trương không thôi, thật là, liền loại này cha nam đều có thể có bạn gái. Vì cái gì ta không có, tùy tiện là ai đều được a, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt. Tư duy bắt đầu phát tán, Chu Vũ không chú ý tới bên trong xe quỷ dị tình huống. Hãy còn cúi đầu tự hỏi nhân sinh. Phanh, cửa xe đột nhiên ầm ầm rung động, đem đang ở tự hỏi Chu Vũ hoảng sợ, ngẩng đầu, vừa vặn đối tượng một đôi lạnh băng đồng tử phóng đại đôi mắt. Một cái dáng người mập mạp, làn da trắng bệch nữ nhân lên xe, ngô, Chu Vũ đột nhiên nhìn đến một người, không cấm hoảng sợ, dưới chân không xong, lập tức từ trên chỗ ngồi hoạt tới rồi thùng xe trên mặt đất. Nữ nhân vốn dĩ chính hướng thùng xe bên trong đi bước chân dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn dưới chân cái này nhiễm nãi nãi màu xám tóc. Dung nhan non nớt, mới gặp ngày sau phong hoa thiếu niên. Mặc không lên tiếng, Chu Vũ đôi tay chống mặt đất, cũng có chút không rõ. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia hư thối đến giống như tang thi giống nhau gương mặt. Ách, này, kỳ thật, hắn yêu cầu vẫn là muốn so này cao một chút. Ít nhất phải có một chương hoàn chỉnh mặt đi. Hết chương.